Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. Chương 117 điểm xấu báo trước 3. Chương 3 đổi mới còn không có xem xong. Cuối cùng một cái người chơi liền cởi bỏ mật mã. Từ trong phòng đi ra toàn bộ 6 lâu. Ra thang máy bên trái phòng phân biệt là 601, 602 cùng 603. Một khác sườn đồng dạng có 3 cái phòng, biển số nhà hào thượng viết 607, 608, 609.608 là axit lactic khuẩn phòng. 609 còn lại là cuối cùng một cái người chơi phòng, đi ra người nam nhân này ăn mặc một thân màu xanh. Biển đồ lao động, mày rậm mắt to, 30 suất đầu, trường một bộ đại chúng mặt có phía trước kinh nghiệm. Acid lactic khuẩn biết này một tầng lâu tổng cộng có 3 cái người chơi. Trước mắt người nam nhân này hiển nhiên chính là cuối cùng một cái người chơi, 3 người manh mối. Cuối cùng sẽ chỉ hướng cùng chuyện, bọn họ cần thiết hợp tác mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất hoàn thành nhiệm vụ. Acid lactic khuẩn, ta là 608 hộ gia đình. Acid lactic khuẩn, Nguyễn Kiều còn đang xem đổi mới. Đơn giản chào hỏi. 603, Nguyễn Miên Miên, nam nhân thấy chính mình cộng sự là 2 nữ sinh. Khẽ nhíu mày, lấy hắn kinh nghiệm tới nói. Xinh đẹp nữ sinh thường thường là game kinh dị phiền toái nhất tồn tại. Các nàng gặp được một chút việc nhỏ liền lung tung thét chói tai. Cũng không bình tĩnh, ở tiết lộ phương diện càng là rốt đặc cắn mai, trừ bỏ kéo chân sau. Không còn dùng cho việc khác, tuy rằng hai nữ sinh nhìn qua là lớn lên không tồi. Một cái cao gầy lãnh đạm, một cái nhuyễn manh đáng yêu. Nhưng là nếu đối phó bản không có gì trợ giúp nói. Lại đẹp cũng uổng phí, nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể miễn cưỡng tiếp thu này hai cái đồng đội. Hy vọng các nàng không cần quá xuẩn, ta kêu cường tráng, nam nhân đánh giá bốn phía tình huống. Bên ngoài hoàn cảnh so trong phòng hoàn cảnh còn muốn ác liệt. Nếu không phải trên hành lang đứng hai cái người sống, hắn đều phải hoài nghi nơi này là cái gì sát nhân ma bắt cóc người hang ổ, hành lang cuối có một bộ. Thang máy, đỉnh chóp lóe đáng sợ hồng quang, như là một đôi âm thầm quan sát người chơi khủng bố đôi mắt, hành lang hoàn cảnh phi thường cũ nát. Vách tường bóc ra. Mặt trên còn có các loại lung tung rối loạn vẽ xấu, axit lactic khuẩn cũng nhìn ra được tới. Cường tráng đối bọn họ cũng không phải thực tín nhiệm, nhưng hiện tại đạt được manh mối đến trước tiên cùng hắn tiến hành thuyết minh. Như vậy 3 người mới có thể cộng đồng hợp tác, thông qua kế tiếp phó bản, căn cứ 5 lâu hộ gia đình để lộ ra tới tin tức. Ở vượt qua ban đầu an toàn kỳ lúc sau, bọn họ liền sẽ đưa tới quỷ hồn đuổi giết. Nếu có bất luận cái gì một chút không cẩn thận hoặc là kích phát quỷ hồn đuổi giết khi đoạt mệnh FC. Cơ bản liền công đạo ở chỗ này, Nguyễn Kiều còn đang xem đổi mới. Acid lactic khuẩn liền chủ động hướng cường tráng thuyết minh một chút phía trước bọn họ gặp được. Sự tình không nghĩ tới hai gã người chơi đã so với hắn trước được đến nhiều như vậy tin tức. Cường tráng có chút ngoài ý muốn, axit lactic khuẩn cùng cường tráng cũng gọi là lệ quỷ chung cư. Tuy rằng là cùng tên, nhưng là nội dung lại không hoàn toàn tương đồng. Chỉ có hiện tại phát sinh trải qua là tương đồng, Nguyễn Kiều thực mau xem xong rồi chương 3 cuối. Cùng bộ phận lệ quỷ chung cư chương 3 là một cái viết khủng bố tác giả. Ta đối đủ loại thần quái sự kiện quỷ quái tư liệu rõ như lòng bàn tay, ở chung cư bên trong kỳ quái. Sự tình phát sinh lúc sau, ta bắt đầu cường điệu hiểu biết một loại đồ vật địa phược linh, trên mạng có rất nhiều tương quan tư. Liệu, xét đến cùng đơn giản chính là người hoặc là mặt khác sinh vật sau khi chết. Bởi vì chấp niệm quá sâu mà vô pháp giải thoát. Vĩnh viễn ở chính mình tử vong nơi du đãng, trong đó có rất nhiều bởi vì đối thân nhân cảm tình mà vô pháp rời đi, cho nên rất nhiều sự kiện giữa đều sẽ có như vậy miêu tả. Ở tắt đèn lúc sau nào đó nháy mắt, hoặc là ở âm u phòng, có thể thông qua gương thấy chính mình phía sau đứng nào đó sớm đã mất đi thân nhân, nếu quyển sách này tên gọi là lệ quỷ chung cư. như vậy ta gặp được hiển nhiên không phải như vậy ôn tiện quỷ hồn. Nơi này chết đi người sẽ vĩnh viễn lưu tại chung cư. Biến thành lệ quỷ những cái đó đã từng hại chết người của hắn một đám kéo xuống địa ngục ở cách. Vách kia chuyện phát sinh lúc sau. Tất cả mọi người cho rằng sự tình đã qua đi ta biết. Hung thủ còn ở ung dung ngoài vòng pháp luật hiện tại. Hoàn hồn trở về, bắt đầu rồi khủng bố trả thù, nhưng là, kia sự kiện hung thủ đã chết. Kế tiếp nên đến phiên ta, tầng lầu này còn có mặt khác hai cái hộ gia đình. Ta biết bọn họ cũng không phải hoàn toàn vô tội. Tất cả mọi người cùng chuyện này có mật không thể phân liên hệ cái kia thang máy sửa chữa không? Thùng dụng cụ có rất nhiều đồ vật. Hắn không chỉ có sửa chữa thang máy, còn lặng lẽ lẻn vào nhà của người khác, đi hưởng thụ những cái đó hắn chưa từng có đồ vật. Cách vách ta tưởng hắn đã đi qua rất nhiều lần. Nói không chừng là kia chuyện cảm kích giả ta nếu muốn ở tối nay buổi trưa phía trước hoàn thành. Này bộ, đạt tới bảng đơn yêu cầu số lượng tư, nhất định phải đến tìm được phía trước cái kia mất tích notebook. Notebook mặt trên ký lục ta sở yêu cầu hết thảy, từ ở tại cái này chung cư lúc sau. Ta chỉ nhớ càng ngày càng kém, yêu cầu notebook mới có thể giúp ta lưu lại những cái đó dần dần trở nên mơ hồ ký ức. Nhưng tệ nhất chính là, hiện tại ta liền chính mình di động mật mã đều quên mất còn hảo ta ở năm lâu hành lang cuối trên vách. Tường, dùng sơn phun hạ giải khóa đồ án, vì được đến cái này mật mã. Ta chỉ có thể lựa chọn xuống lầu, bất quá may mắn chính là. Ta cũng không giống năm lâu hộ gia đình giống nhau ở điểm xấu báo trước giữa biết chính mình sẽ chết. Ở một khác tầng lầu. Ít nhất hiện tại ta còn sống, lúc này đây nguy hiểm địa điểm cũng không ở đâu tầng lầu hành lang. Mà là ở 606 ta nhớ ra rồi. 6 lâu hộ gia đình mỗi một nhà đều có biển số nhà hào 601, 602, 603, đối diện phòng trực tiếp liền nhảy tới 607. 605 đến 607 này giữa ba cái phòng. Là che giấu không gian, quan trọng nhất chính là, ở 606 giữa nhất định sẽ chết một người, ta chỉ hy vọng không phải ta chính mình, mặt khác hai gã sáu. Lâu hộ gia đình cũng đưa ra muốn cùng ta cùng đi dưới lầu tìm kiếm manh mối. Đạt thành chung nhận thức lúc sau chúng ta cùng nhau vào thang máy, nhưng kỳ quái chính là, vô luận chúng ta như thế nào ấn đóng cửa cái nút. Cửa thang máy đều sẽ ở đóng cửa trong nháy mắt lại mở ra. Thang máy nội là chúng ta ba cái hộ gia đình, nhưng là thang máy ngoại cái gì cũng không có, nhưng mà thang máy quỷ dị tình huống tựa như. Có một cái nhìn không thấy người đứng ở cửa thang máy. Ấn thang máy không cho nó đóng cửa, liền ở ta kiên nhẫn mau tiêu hao xong thời điểm. Cuối cùng một lần mở ra thang máy trước trống rỗng đột nhiên xuất hiện một nữ nhân. Nàng bụng cao cao phồng lên, cúi đầu, màu đen tóc dài che khuất mặt, thấy không rõ bộ dáng, nàng đi vào thang máy, đi mấy lâu. Ta hỏi, nữ nhân trầm mặc, tựa hồ không có cùng chúng ta nói chuyện với nhau ý tứ tuy rằng thang máy tới như vậy một cái kỳ. Quái người, nhưng ta thời gian không nhiều lắm, đến chạy nhanh hành động, bỏ qua cái này thai phụ, tạm thời như vậy kêu nàng. Ấn hạ năm lâu cái nút, chúng ta rốt cuộc thuận lợi xuống lầu, cửa thang máy khai. Ta bị năm lâu cảnh tượng hoảng sợ, phương diện này so 6 lâu tình huống còn muốn quỷ dị. Trên tường không phải lung tung rối loạn vẽ xấu, mà là sớm đã khô cạn vẩy ra vết máu. Đặc biệt là thang máy phía trước vài bước địa phương có rất nhiều vết máu, ta nhớ tới phía trước năm. Tầng hộ gia đình lời nói. Nơi này đã từng có một người nam nhân, giết chết cả nhà lúc sau, ở thang máy trước tự sát, rốt cuộc là cỡ nào đáng sợ lực lượng, mới có thể làm một người thân thủ cắt đứt chính mình yết hầu, chúng ta đi ra thang máy. Kỳ quái chính là cái kia thai phụ cũng không có cùng ra tới. Lại lần nữa quay đầu lại thời điểm, cửa thang máy chính chậm rãi đóng lại, ta thấy thang máy trống rỗng. Phía trước đứng ở bên trong cùng chúng ta cùng nhau xuống lầu thai phụ. Đã không biết khi nào biến mất trước mắt mới thôi. Ta còn sống áp xuống trong lòng sợ hãi. chúng ta ở năm lâu trên tường tìm được rồi, chính mình muốn mật mã, cái này giải khóa đồ án có thể mở ra di động album khóa, mà bên trong những cái đó ảnh chụp kích thích ta rất nhiều, không thoải mái trải qua, còn nhớ rõ ta. Nói rồi 606 nhất định sẽ chết một người sao? Chờ chúng ta từ 606 ra tới thời điểm, lệ quỷ đã đoạt đi một người sinh mệnh, thế nào mới có thể tồn tại xuống dưới? Ta nhớ tới hướng lên trên có một cái bán ta huyền học tư liệu, người nói cho ta kinh nghiệm. Hắn khi còn nhỏ ở nông thôn đi theo trưởng bối cùng nhau đuổi quỷ, càng là tàn nhẫn lệ quỷ, thường thường càng đáng sợ. Hơn nữa giết người đều không có lý do, mặc kệ là vô tội người vẫn là có tội người. Thấy một cái bọn họ liền sát một cái, tựa như phía trên giống nhau, chúng ta còn sống. Là sống sờ sờ người. Căn bản không có biện pháp chống cự này đó linh thể, trừ phi bọn họ đồng loại. Nếu không ai cũng vô pháp ngăn cản này đó lệ quỷ, đây là một gian lệ quỷ chung cư. Có rất nhiều hộ gia đình, đồng dạng, cũng ở không ngừng một cái quỷ hồn, nhưng ta không biết. Bởi vì ta từ trước làm những cái đó sự tình, nó còn có thể hay không trợ giúp ta. Chúng ta đều là có tội người, ta tưởng, nó cũng ngóng trông ta sớm một chút chết đi đi, ở di động của ta album phát hiện một chương viết con. Số giấy ảnh chụp, đó là cách vách 602 khóa cửa mật mã, cái này mật mã vẫn là nó nói cho ta, ta là cái ác ma, không nghĩ. Tới lần đầu tiên đi 602, thế nhưng là dưới tình huống như thế, 602 phòng so với ta cái kia lụi bại phòng nhỏ lớn hơn nhiều. Nơi này có thể thấy được kia đối phu thê sinh hoạt dấu vết. Những cái đó thống khổ mà làm ta ngày đêm làm ác mộng ký ức, đang ở dần dần khôi phục ở 602 trong phòng 8. Chúng ta tìm được rồi thi thể, tác giả có chuyện nói. Hô tương đương thiếu chút nữa bị quỷ giết chết. Ta nếu là treo các ngươi liền nhìn không tới này chương QBSP. Bình luận khu 1L. T. Giải hoa 2L. Từ u ảo mộng. Hàng phía trước. 3L. Tây lang. Này một chương hảo thô dài vịt 4L. Ngọt ngào vòng. Ha ha ha ha, làm lời nói thể cảm phi thường chân thật. Cho nên ngươi đoạn càng là bởi vì bị quỷ đuổi giết sau 5L. Thật thật, cố lên 6L, cẩu đàn, ngoại tàu thang máy cùng phòng 8 là ta sợ nhất a 7L. Làm ta nghe được ngươi cẩu kêu, ta cảm thấy lấy lệ quỷ góc độ tới xem cũng rất thú vị a. Phiên ngoại sẽ viết ta là một cái ở tại chung cư cẩn trọng làm sự tình quỷ sao? Vì ái phát điện này một quyển lệ quỷ chung cư nhân khí phi thường cao. Có thể là bởi vì phía trước có điểm người đọc tích lũy. Cho nên mới nhất chương phát ra tới lúc sau, phía dưới lập tức nhiều rất nhiều bình luận, nhưng mà, đương nhìn đến 5 tầng người đọc nhắn lại lúc sau, Nguyễn Kiều bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không ở tinh phân, hoặc là đây là cái đại. Chúng tên, nghiêm túc thật chỉ là ngoài ý muốn, hoặc là chính là một người khác còn ở đồng thời đổ bộ cái này người đọc hào, vì ái phát điện di động. Có thật thật người đọc tài khoản. Bọn họ hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ? Chẳng lẽ cùng Tô Tịch ngốc lâu rồi? Tinh phân còn sẽ lây bệnh? Làn đạn, từ u ảo mộng, này bình luận khu người đọc còn không phải là ta sao làn đạn? T, ta ở game kinh dị xem khủng bố còn hành làn đạn. Tây lang, lẫn vào trong đó ai một chương lượng tin tức quá lớn. Báo trước kế tiếp sắp phát sinh quỷ hồn đuổi giết. Hơn nữa văn chương đổi mới còn xuất hiện tân manh mối, không được thầm thì nói rất đúng. Bên trong đã viết rõ bọn họ sẽ gặp được nguy hiểm. Nhưng là vì được đến manh mối, người chơi lại không thể không dựa theo bên trong chuyện xưa tình tiết tới tiến hành hành. Động Nguyễn Kiều vừa mới xem xong đổi mới, di động liền bắn ra đồng hồ báo thức nhắc nhở, đồng hồ báo thức nhắc nhở 9/3. Xem mộ địa 9 Nguyệt 3 hào. Cũng chính là ngày mai, cho nên cái này tác giả sổ tiết kiệm tích cóp hơn 10 vạn. Chính mình lại quá đến vô cùng nghèo kiết hủ lậu, còn ở tại một cái nháo quỷ chung cư nguyên nhân chính là vì mua mộ địa sao. Nhưng cho dù là tồn tại chút tiền ấy, cũng không quá đủ đi, Nguyễn Kiều đóng đồng hồ báo thức. đem chính mình an bài rõ ràng, lan đạn, tiểu hắc thổ, trước tiên chuẩn bị hậu sự tạp con hành lan đạn, cá viên thô mạt, chẳng lẽ cái này, vì ái phát điện làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Sau đó trước tiên dự cảm đến chính mình sẽ oan hồn lấy mạng. Cho nên sớm một chút chuẩn bị hậu sự sao lan đạn. Đạo tâm không xong, đầu năm nay quá nghèo, liền mộ địa đều mua không nổi lan đạn. Tiểu kẻ điên, nàng nói hung thủ đã chết, nhưng chính mình cũng không phải vô tội. Chẳng lẽ các người chơi đều là đồng lõa? Vì tìm được án kiện càng nhiều manh mối, ba người giao lưu một chút chính mình lẫn nhau chi gian thân phận. Nguyễn Kiều là một người sống một mình ở trong phòng tác gia. Hiện tại sự nghiệp vừa mới có một chút khởi sắc. Từ thẻ ngân hàng có hơn 10 vạn tiền nhuận bút liền có thể nhìn ra được tới, mà axit lactic khuẩn cùng cường tráng đều là hai người khí không cao tác giả. Ở phần mềm thượng còn tiếp văn chương lượng cũng rất thấp, axit lactic khuẩn ở một nhà nhi đồng nhận nuôi cơ cấu công tác, mà cường tráng chính là Nguyễn Kiều notebook cái kia nhận thầu đại đa số thang máy nam nhân. À không phải, là duy tu công từ hai người. Đại khái có thể suy tính ra cách vách kia đối phu thê trong phòng thường xuyên truyền đến đánh chửi thanh âm, còn có nữ nhân thê lương tiếng khóc, vì hai tử vấn đề, hai người thường xuyên phát sinh xung đột, nữ nhân vô pháp sinh dục, mà nam nhân công tác cũng thập phần không thuận khẩn người nội dung. Hiện tại phát sinh nội dung tất cả đều giống nhau, chỉ có quan hệ người chơi cá nhân thân phận nội dung bất đồng cùng Nguyễn Kiều giống nhau. Bọn họ hai người muốn đạt được manh mối, cần thiết đi trước năm lâu, tuy rằng văn chương bên trong nói 606 sẽ chết một người. Nhưng chỉ cần bọn họ hiện tại không tiến vào phòng, liền tạm thời không cần lo lắng vấn đề này, bên trong nhắc tới cái kia thai phụ tuy rằng kỳ quái. Nhưng nhìn qua tạm thời không có uy hiếp, chỉ là có điểm dọa người, lầu 6 hộ gia đình chỉ có bọn họ mấy cái. 601 cùng 607 đều không có người cư trú. Kia đối phu thê vô pháp sinh dục, lầu 6 lại xuất hiện một cái thai phụ, mắt thấy đã tới rồi 1-2 điểm, bọn họ lại liền người chết là ai cũng không biết. Nguyễn Kiều ấn khai thang máy. Thang máy bên trong dán các loại tiểu quảng cáo, thang máy vách tường chỉ có thể mơ hồ chiếu ra người chơi bóng dáng. Cũng không rõ ràng, nàng ấn vài lần thang máy đóng cửa cái nút. Quả nhiên, mỗi lần muốn đóng lại thời điểm, môn lại tự động mở ra, có nhắc nhở. Nguyễn Kiều nhưng thật ra kiên nhẫn mà lần lượt đè xuống axit lactic khuẩn cùng cường tráng tác. Lộ ra đề phòng biểu tình, bọn họ tuy rằng trải qua quá rất nhiều khủng bố tình tiết cũng không sợ hãi một ít đồ vật. Nhưng là những cái đó đột nhiên xuất hiện khủng bố tồn tại có đôi khi vẫn là đem bọn họ dọa nhầy. Dựng đáng sợ nhất chính là loại này biết rõ sẽ có không bình thường đồ vật xuất hiện. Nhưng chính mình lại không biết vài thứ kia sẽ ở khi nào xuất hiện. Tinh thần áp lực rất lớn, hai người đều gắt gao nhìn chằm chằm cửa thang máy khẩu, Nguyễn Kiều tắc có vẻ nhẹ nhàng nhiều, vẫn luôn chuyên tâm ấn đóng cửa cái nút lan đạn. Thương mặc 15 hào, ta là cái mà cảm tình cái nút cơ làn đạn, yên ngôn diễn viêm, này cửa thang máy quá khủng bố QAQ làn đạn. Dưới ánh trăng ta, đóng cửa bắt trước khí làn đạn, trần bì đường, văng ra sao 21 đinh, rốt cuộc, ở đếm hết quân đếm tới 30 thời điểm, cửa thang máy văng ra, cửa đột nhiên nhiều ra tới một cái ăn mặc màu đen váy nữ nhân, cùng miêu tả giống nhau. Tóc dài che mặt, cúi đầu, ăn mặc rộng thùng thình váy bụng phồng lên, thoạt nhìn giống như là mang thai 6-7 tháng, nữ nhân chậm rãi đi vào thang máy. Ba cái người chơi đều đứng ở thang máy trước bộ, nàng vẫn luôn đi đến mặt sau, đứng ở ba người sau lưng, nữ nhân tuy rằng cúi đầu, nhưng xuyên thấu qua mơ hồ thang máy vách tường. Luôn là làm người cảm thấy sau lưng đứng cái này thai phụ có loại âm trầm trầm nhìn bọn hắn chằm. Chằm cảm giác cường tráng phía sau lưng đều phát mao. Cùng ba nữ nhân tồn tại một cái thang máy là cảm giác như thế nào? Hắn hiện tại xem như hoàn mỹ cảm nhận được mấu chốt không phải nữ nhân. mà là hai cái người sống cùng một cái hư hư thực thực người chết giống nhau tồn tại, rốt cuộc. Người sống cũng sẽ không thoáng hiện, rõ ràng liền phi thường gần 5 tầng. Lại giống qua thật lâu, thang máy mới đến, axit lactic khuẩn đứng ở cường tráng bên cạnh. Thân thể hiển nhiên cũng có chút cứng đờ, Nguyễn Kiều lại có vẻ thực nhẹ nhàng, còn click mở di động, đối với chính mình tới cái mỉm cười tự chụp cường tráng. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhìn qua nhất Nguyễn Manh đại muội tử ngược lại là mạnh nhất, làn đạn. Lâm An, tự chụp là nghiêm túc sao? Làn đạn, 10 dặm trường đình, ha ha ha ha ha kéo dài ngươi rốt cuộc đang làm gì làn đạn? Vì tham, nguyên bản thực sợ hãi, nhìn đến tự chụp đột nhiên cười ra tiếng Nguyễn Kiều tự chụp thời điểm. Nữ nhân kia liền đứng ở nàng phía sau, nàng click mở vừa rồi chụp được tới ảnh chụp. Thấy chính mình mỉm cười mặt sau lưng, nguyên bản cúi đầu đứng nữ nhân ở chụp ảnh trong nháy mắt ngẩng đầu lên, nàng sắc mặt xanh tím. Trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, làn đạn. Thiển hạ, ngoại tàu này tử vong tự chụp làn đạn, xanh cùng, kéo dài, nếu muốn theo đuổi kích thích, vậy quán triệt, làn đạn, đường đường năng năng nhảy nhảy đường, kích thích. Các Nguyễn Kiều nhớ kỹ nữ nhân này mặt cái này thai phụ hiển nhiên không phải người sống. Nếu nàng đã chết, như vậy bọn họ đến lúc đó nói không chừng có thể tìm được nàng thi thể. Đến lúc đó có thể tiến hành một chút đối lập, mấu chốt nhất chính là camera thường thường có thể tìm ra quỷ hồn một khắc mặt cái này tự chụp không làm nàng thất vọng, cửa thang máy rốt cuộc mở ra. Cường tráng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy trốn dường như đi ra thang máy, quay đầu lại, phát hiện hai nữ sinh cũng đi ra. Nhưng là thang máy thai phụ đã hoàn toàn biến mất, cái kia cắt yết hầu mà chết nam nhân vị trí thập phần rõ ràng, bởi vì hắn chung quanh một vòng vết máu nhiều nhất, liền ở thang máy phía trước vài bước địa phương, lâu so sáu lâu càng giống hiện trường vụ án. Ở ven tường thượng, có rất nhiều màu đỏ vẽ xấu. Nguyễn Kiều nhìn đến màu đỏ sơn phun ra một cái đại đại chữ cái Z, album giải khóa đồ án là 9 cái. Điểm, dựa theo Z hình chữ liên tiếp lúc sau. Nàng giải khai album siêu Nguyễn Kiều di động có rất nhiều chụp lén ảnh chụp. Cách vách nam nhân xuất hiện số lần nhiều nhất, mỗi một lần ảnh chụp hắn đều là đem chính mình che đến kín mít. Còn mang kính râm cùng khẩu trang, mặc quần áo phong cách cùng cái võng trốn giống nhau, mặt khác. Còn có đối diện hai cái hộ gia đình ảnh chụp hoặc đến lúc ấy notebook nhắc tới tai nạn xe cộ hiện. Trường ảnh chụp sau, Nguyễn Kiều phát hiện quả nhiên hình ảnh phi thường thảm thiết. Biển số xe đều nổ bay, treo ở bên cạnh trong bụi cỏ. Nàng liếc mắt một cái, biển số xe đuôi hào là 067, trừ lần đó ra còn có một chương vách tường ảnh chụp nàng miễn cưỡng nhận. Ra tới, này chụp hẳn là 6 lâu nơi nào đó vách tường, sau này tiếp tục phiên. Tiếp theo bức ảnh viết 602 mật mã, axit lactic khuẩn cùng cường tráng còn ở trên tường tìm manh mối. Nguyễn Kiều đứng ở nam nhân cắt cổ tay tự sát địa phương. Một lát sau, nàng cảm thấy dưới chân có thứ gì nhão dính dính, là huyết, theo huyết lưu phương hướng đi phía trước. Xem, vừa lúc nhìn đến một cái nghiêng đầu nam nhân đứng ở nàng trước mặt nói là nghiêng đầu. Là một chút đều không có khoa trương, hắn yết hầu bị lưỡi dao sắc bén hung hăng cắt ra. Toàn bộ đầu dựa vào dư lại một nửa tổ chức liền ở trên cổ. Hơi hơi hướng bên cạnh khuynh đảo, đại lượng huyết từ miệng vết thương không ngừng chảy ra, chảy tới Nguyễn Kiều dưới chân, liền đang. Xem đến người nam nhân này trong nháy mắt, nàng sử dụng kỹ năng tạp nghe ta phẩm chất, A cấp kỹ năng, cứ như vậy, nghe ta. Chuyện này không cần thảo luận, ta một người định đoạt, nghe ta, nam nhân ở kỹ năng tạp ảnh hưởng dưới đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản tàn nhẫn biểu tình dần dần dại ra, nghe xong Nguyễn Kiều lời nói lúc sau, hướng tới một cái khác phương hướng đi rồi vài bước, thân hình biến mất ở trong không khí, làm sao vậy? Axit lactic khuẩn đi tới, thấy Nguyễn Kiều đứng ở trên hành lang phát ngốc, Nguyễn Kiều lắc đầu. Vừa rồi phát sinh hết thảy cũng không có khiến cho bọn họ chú ý. Quỷ hồn nhằm vào chỉ là người nào đó. Nếu người chơi cùng quỷ hồn có chính diện hỗ động, như vậy liền rất dễ dàng bị theo dõi sau đó giết chết. Vừa rồi nếu không phải nàng kỹ năng tạp ném đến mau, thiếu chút nữa liền lạnh, được đến manh mối lúc sau ba người liền cưỡi thang máy hồi lầu 6. Nhưng là vừa mới tiến vào thang máy, bọn họ liền cảm thấy bốn phía nhiệt độ không khí phi thường thấp. Làn da thượng nổi da gà đều đi lên, càng quỷ dị chính là tại đây hẹp hòi thời tiết trong không gian. Thế nhưng có một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm mơ siêu, ta cảm thấy có người đang xem chúng ta. Axit lactic khuẩn khẽ nhíu mày, cường tráng cũng có loại cảm giác này. Nhưng hắn không muốn thừa nhận, này, phương diện này nào có người khác. Nguyễn Kiều lạnh lạnh mà tới một câu. Vừa rồi thai phụ, chúng ta cũng không có tận mắt nhìn thấy đến nàng ra thang máy, cường tráng. Ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì phân tích ra tới lúc sau cảm giác càng khủng bố a? Từ mơ hồ thang máy vách tường bên trong chỉ có thể nhìn đến ba cái người chơi thân ảnh, bất quá nếu thai phụ thật sự còn ở thang máy, vì cái gì hiện tại bọn họ lại nhìn không tới. Axit lactic khuẩn nhìn chung quanh thang máy bên trong, bọn họ vừa mới cũng đã ấn 6 lâu, theo lý mà nói, hẳn là thực mau liền sẽ đến mặt trên, nhưng là cửa thang máy đóng lại lúc sau. Tuy rằng mặt trên con số biểu hiện đã tới rồi 6 lâu, cửa thang máy nhưng vẫn không có mở ra. Axit lactic khuẩn đi phía trước đi rồi một bước tới gần thang máy vách tường, nàng phát hiện có một chỗ quảng cáo dán giấy phía dưới vách tường có chút xông ra. Xé rớt mặt trên tiểu quảng cáo lúc sau, lộ ra một cái hình chữ nhật biển số nhà, cùng bọn họ mỗi cái hộ gia đình trước cửa biển số nhà hình thức giống nhau như đúc. Mà cái này biển số nhà mặt trên con số là 606.606 là 6 lâu nào đó không gian. Nó hẳn là nào đó phòng, không nghĩ tới chính là, nó chỉ chính là này bộ quỷ dị thang máy, mà ở 606 giữa. Nhất định sẽ chết một người. Hết chương.